Nàng phi lười của Tà Vương. Chương 72, gocchuyenaudio.com. Bỏ tay ra, Trang Tư Lan đỏ mặt. Hai tay đều bị người ta khống chế. Không có cách nào đẩy ra được. Không được, là do chính cô nương yêu thương. Nhung nhớ nên mới làm như vậy với ta mà. Vòng tay trên lưng không hề buông lỏng mà ngược lại càng thít chặt hơn. Là do ta yêu thương. Nhung nhớ, Trang Tư Lan xấu hổ giận dữ. Giơ chân lên định dẫm nát chân Tư Đồ Minh Duệ. Nhưng chân hắn cứ như có mắt. Chỉ thoáng một cái thôi. Chân của nàng đã bị đạp trên mặt đất. Do dùng nhiều lực nên chân rất đau. Trang Tư Lan chết lặng. Cắn môi nhịn đau tới ứa nước mắt. Nhìn Tư Đồ Minh Duệ đắc ý tươi cười. Nàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Việc này có được tính là tự nàng gây họa không đây? Bỏ tay ra, nếu không ngài cứ chờ xem. Vừa đau vừa tức giận hừng hực lại còn thêm cả lo lắng. Nàng định dùng nội lực đẩy tay hắn ra. Không thể được, chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Tư Đồ Minh Duệ cười đắc ý trả lời. Còn cố tình cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. Vẻ mặt tức giận của cô nương thật đáng yêu. Ta rất thích, cho nên ta không có ý định bỏ tay. Câu nói chấm dứt, một cái hôn nhẹ cũng khéo léo chạm vào vành tai Trang Tư Lan. Ngài Trang Tư Lan trừng mắt, máu toàn thân dường như đang chảy ngược, khuôn mặt đỏ như tôm luộc nhưng trong đầu trống rỗng. Miệng chỉ nói được một từ, không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ và giận dữ của nàng lúc này. Nàng có suy nghĩ muốn cho hắn một bạt tai nhưng tay đã bị hắn nắm chặt không thể nào nhúc nhích được. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Cho tới tận khi một ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng. Đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo trực giác, nàng tìm kiếm người phát ra ánh mắt kia. Lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Huyễn Bách. Trang Tư Lan sững sờ. Không biết nên làm gì bây giờ nữa. Sư phụ, người, Lan Nhi, lại đây. Huyễn Bách ra lệnh bằng giọng nói lạnh như băng. Ánh mắt như dao sắc bắn về phía kẻ đang cười đắc ý Tư Đồ Minh Duệ. Đồng thời mũi kiếm cũng rút ra chỉ thẳng ngực Tư Đồ Minh Duệ. Để sư phụ giết chết tên háo sắc, hỗn xược này, Trang Tư Lan cố gắng bình tĩnh nghĩ cách ứng phó. Tình huống vừa rồi vốn đã rất rối loạn. Hiện giờ thêm Huyễn Bách, lại còn có binh khí nữa đây chẳng phải là càng loạn hơn sao? Nàng nhìn về phía Hoa Như Ngọc đang thờ ơ. Lạnh nhạt đứng một bên mới hiểu thì ra là Hoa Như Ngọc và Huyễn Bách đi dạo phố nhưng không may lại nhìn thấy cảnh vừa rồi. Quay sang nhìn Tứ Nhi có vẻ như nàng đã bị tình huống vừa rồi làm cho sợ hãi. Vẫn đứng một chỗ như trời trồng, Tư Đồ Minh Duệ không nói chỉ yên lặng chờ hành động tiếp theo của Trang Tư Lan. Vòng tay trên lưng nàng không có buông lỏng mà ngược lại căng chặt hơn. Theo thói quen nàng định bước tới chỗ Huyễn Bách nhưng vừa thấy ánh mắt oán hận của Hoa Như Ngọc liền dừng lại. Cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, sư phụ, người hiểu nhầm rồi, con và Tư Đồ đại nhân tình sâu như biển cho nên hành động vừa rồi của chàng không thể tính là đùa giỡn được. Chỉ là cử chỉ thân mật giữa tình nhân với nhau thôi cũng bình thường. Giống như người và Như Ngọc tỉ tỉ tay nắm tay vậy đó. Như Ngọc, ta không biết vì sao tỷ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nếu như là bởi vì câu nói vừa rồi của Huyễn Bách ta có thể rút lui. Nhưng mà Trang Tư Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rất nhẹ, nhẹ tới mức nàng cũng không phát hiện ra. Lan Nhi, cong kiếm trong tay Huyễn Bách vô lực rơi xuống dưới. Sắc mặt phức tạp nhìn Trang Tư Lan. Định nói thêm gì đó lại không thể thốt nên lời. Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ không giấu nổi ý cười nhìn người vừa nói nhưng vừa nghe thấy tiếng thở dài khó phát hiện. Mày khẽ nhíu lại, tâm tình đứng xem trò hay cũng không còn. Nhỏ giọng trêu chọc, Lan Nhi, vừa rồi xem như cô nương đã thừa nhận quan hệ mờ ám giữa chúng ta rồi nhé. Chỉ là đóng kịch thôi. Trang Tư Lan khinh thường. Trầm giọng đáp trả, đóng kịch, nếu là đóng kịch thì ta đây cũng cần phải phối hợp nữa chứ. Tư Đồ Minh Duệ cúi xuống thản nhiên nói, vì ngài, Trang Tư Lan không có tâm trạng đi cãi nhau với hắn. Phát hiện cánh tay của Tư Đồ Minh Duệ đã buông lỏng. Nhân cơ hội dùng sức tránh khỏi lực khống chế của hắn. Hiện tại nàng đã đứng cách hắn 5 bước chân, tựa vào người Tứ Nhi.